đợi em mà tôi đợi mãi, đợi em mà tôi đợi mãi, con đê là đê đâu nào. Khăn nhung quân lính nghe rộn ràng, áo cài là cài huy bấm, em làm người khổ tôi, áo cài là cài huy bấm. Qua cái quần nói đen, nói ra sợ mất lòng em, ván em hãy giữ yên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh, hoa chanh nở giữa vườn chanh thấy u.